Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3528, chương 3550, trở mặt. Không Huyền Thiên Thánh Tộc, Hoàng Mạch Thánh Địa, Ám Ưng Phi Chu vừa tới gần nơi này, liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhao nhao hướng phía nó bay tới. Rất nhanh, Ám Ưng Phi Chu đường đi bị ngăn trở. Càng có người đối Mạc Thanh Vân mắng, để hắn thu hồi phi thuyền đi bộ hành tẩu, tránh ra. Đối với con đường phía trước bị người ngăn trở, Mạc Thanh Vân ngự thuyền tốc độ không giảm chút nào, ngữ khí lạnh lùng gầm thét một tiếng. Cùng này đồng thời, một cỗ có thể so với thần tôn cường giả khí tức cũng theo Mạc Thanh Vân trên thân bạo phát đi ra, hướng phía người phía trước nghiền ép mà đi. Phanh phanh phanh, lọt vào Mạc Thanh Vân khí thế nghiền ép, những người này nhao nhao bị đẩy lui, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi ra, đem người phía trước đẩy lui. Mạc Thanh Vân tự khống chế Ám Ưng Phi Chu, cực tốc hướng phía trước mới bay đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cường thế tư thái, những này bị đẩy lui người nhao nhao biểu hiện ra một cỗ bất mãn, người này là ai? Vậy mà như thế phách lối, cưỡng ép xông vào Hoàng Mạch Thánh Địa. Ta đối với hắn có một ít ấn tượng, tựa như là Linh Lung Thành Nữ bằng hữu, thiên phú tu luyện vô cùng kinh khủng, nguyên lai là một cái hoang vu hẻo lánh tiểu tử, bằng hắn cũng dám ở này dương oai. Chúng ta lập tức hướng Không Nhận trưởng lão báo cáo. Cả đám bất mãn, chợt bọn hắn liền rời đi nơi đây, tiến đến hướng Không Nhận báo cáo tin tức. Không bao lâu, Không Nhận nơi ở, Mạc Thanh Vân trở về còn khống chế phi thuyền xông vào Hoàng Mạch Thánh Địa, Không Nhận đạt được Mạc Thanh Vân tin tức, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc, nói, tiểu tử này trước đó rời đi, tựa hồ đi tìm luyện chế Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan vật liệu. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn tuyệt đối không cách nào thu thập đủ. Như vậy, hắn trở lại trong tộc, đến cùng có tính toán gì? Nhìn hắn cái này khi thế hung hăng bộ dáng, tựa hồ là kẻ đến không thiện a. Không Nhận càng nghĩ lông mày càng nhăn, sắc mặt cũng càng khó xem, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến chủ ý xấu. Chỉ chốc lát, Không Nhận khóe miệng tự hiện ra âm hiểm cười, tựa hồ nghĩ tới điều gì chủ ý xấu, nói, mặc kệ tiểu tử này đánh lấy tính toán gì, chỉ cần hắn dám ở trong tộc sinh sự, cam đoan để hắn chịu không nổi. Các ngươi đi cho Ninh Hoa lão tổ truyền lời, liền nói tiểu tử kia trở về, muốn mang Linh Lung rời đi, mời hắn lão nhân ra ra mặt ngăn cản. Nghe được Không Nhận bàn giao, bên cạnh hắn một thanh niên lập tức đi trước báo cáo tin tức. Không Nhận bàn giao sự tình, hắn cũng không có như vậy bỏ qua, lập tức dẫn người rời đi chỗ ở, theo chỗ ở của mình rời đi. Không Nhận tự hỏi thăm Mạc Thanh Vân hành tung, rất nhanh đến mức biết hắn đi Không Thanh Liễu nơi ở. Không Thanh Liễu nơi ở, biết được Mạc Thanh Vân lại tới đây, Không Lãm trùng nữ trước sau đến, từng cái trên mặt chất đầy kinh hỉ. Các nàng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân chỉ dùng thời gian mấy năm, chẳng những tập hợp đủ luyện chế Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan vật liệu, còn thành công đưa nó luyện chế ra tới. Không Thanh Liễu tộc trưởng, Linh Lung ở nơi nào? Mang ta tới gặp nàng đi. Mạc Thanh Vân nhìn thấy Không Thanh Liễu, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp yêu cầu gặp Thiên Linh Lung. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Không Thanh Liễu biểu lộ cứng đờ, trên mặt lập tức hiện ra ngượng nghịu. Nhìn thấy Không Thanh Liễu cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, trong mắt lãnh mang lóe lên, nói, các vị, lúc trước các người thế nhưng là cùng ta nói, chờ ta luyện thành Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan trở về, các người tự giúp ta để Linh Lung ăn vào, chẳng lẽ muốn không giữ lời hứa sao? Đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, Không Thanh Liễu mấy người một trận hổ thẹn, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị tiếp tục chất vấn lúc, không nhận dẫn một đám người đến. Mạc Thanh Vân, người thật to gan, dám ngự thuyền xông thẳng Hoàng Mạch Thánh Địa, còn không theo ta đi nhận phạt, không nhận không rõ ràng tình huống, đi vào không thanh liễu nơi ở. Hắn tựu diễu võ dương oai mắng Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân trong lòng vốn là phẫn nộ, bây giờ không nhận lại nhảy ra tìm phiền toái, lập tức để lửa giận của hắn đạt tới cực điểm. Cút, nếu không, chết. Mạc Thanh Vân tâm tình không tốt phía dưới, khó được cùng không nhận nói nhảm, ngữ khí băng lãnh cảnh cáo hắn, không nhận tìm đến trước mặt phiền phức. Trong lòng của hắn suy nghĩ liền là chọc giận Mạc Thanh Vân, để hắn làm ra khác người cử động, tốt dùng cái này đến định Mạc Thanh Vân tội. Giờ phút này, hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ kinh hỉ. Quát, tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, người tại Không Huyền Thiên Thánh tộc Hoàng Mạch Thánh Địa bên trong, lại còn dám dạng này hoành hành bá đạo. Xem ra trước kia chúng ta đối ngươi quá khách khí. Ngươi tới, cho ta đem tiểu tử này bắt giữ. Đợi lát nữa để hắn mở mang kiến thức một chút. Tại Không Huyền Thiên Thánh tộc gây chuyện hạ tràng, tại không nhận ra lệnh một tiếng, hắn mang tới một đám thần đế cường giả, nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân xung quanh đi qua. Nhìn thấy không nhận đám người cử động, không thanh liễu sắc mặt trầm xuống. Quát, dừng tay, toàn bộ các ngươi lùi xuống cho ta, nơi này không có chuyện của các ngươi. Không nhận tựa hồ liệu đến không thanh liễu xảy ra nói che chở, quay người hướng không thanh liễu đi qua, nói: tộc trưởng, ngươi chẳng lẽ không biết Cảnh Dương thần tử đối Linh Lung ý tứ sao? Nếu để cho hắn biết rõ Mạc Thanh Vân tồn tại, lại có hậu quả gì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nghe được không nhận, Mạc Thanh Vân nhướng mày, ánh mắt nghi ngờ hướng không thanh liễu nhìn lại, nói: không thanh liễu tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Cảnh Dương thần tử lại là người nào? Thanh Vân, ngươi trước tỉnh táo, nghe chúng ta chậm rãi cùng ngươi nói. Đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, không thanh liễu một trận chột ra, vội vàng nói: Cảnh Dương thần tử là Hạo Thiên thần chủ ngũ tử, lần này dựa theo Hạo Thiên thần chủ ý chỉ đến, thương nghị cùng tộc ta liên hợp sự tình. Về sau, Cảnh Dương thần tử ngẫu nhiên cùng Linh Lung gặp nhau, hắn liền đối với Linh Lung vừa gặp đã cảm mến, để tỏ lòng tộc ta đối cổ thần tộc hữu hảo, Ninh Hoa lão tổ liền để Linh Lung tiếp đãi hắn. Thanh Vân, chuyện này thật là chúng ta không đúng, hy vọng ngươi lý giải. Nghe được không thanh liễu như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân sắc mặt dần dần băng lãnh, không đợi không thanh liễu lời nói xong, liền nói: đủ rồi, ta đối với ngươi rất thất vọng, ngươi tộc trưởng này thực sự quá uất ức, tại Không Huyền Thiên Thánh tộc một điểm uy tín đều không có. Ngươi nói một chút, ngươi tại trong tộc có chuyện gì có thể quyết sách mặt ngươi đối trong tộc lão tổ lúc có phản bác lá gan của bọn hắn cùng tư cách sao? Đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, không thanh liễu một trận nghẹn lời, hổ thẹn lại tự trách không nói. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, không lãm cũng là một mặt tự trách, mang theo một chút không đành lòng thuyết phục. Thanh Vân, tộc trưởng cũng là có nỗi khổ tâm, hy vọng ngươi có thể lý giải nàng. Ta hiểu nàng. Ai lý giải ta? Dựa vào cái gì để cho ta bị ủy khuất thành toàn người khác, là để Linh Lung tiếp đãi? Về sau đối phương muốn Linh Lung hòa thân, chẳng lẽ ta cũng muốn tiếp nhận sao? Tại Mạc Thanh Vân lần lượt chất vấn dưới, không thanh liễu triệt để nghẹn lời, không biết nên như thế nào thuyết phục Mạc Thanh Vân. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, một bàn Không Tử Yếm cùng Không Lạc Nhi đôi mắt đẹp róc rách, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra vẻ kích động. Thanh Vân, nói hay lắm, tộc trưởng, trưởng lão, ta đã sớm cùng ngươi nói, chuyện này các ngươi không làm chủ được, cũng không cần mù nhúng vào. Thanh Vân, ta biết Linh Lung ở nơi nào. Chúng ta tự dẫn ngươi đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Không Tử Yếm cùng Không Lạc Nhi cũng mặc kệ, một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn tư thế. Nhìn thấy hai nữ biểu hiện, Không Nhận ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, phẫn nộ quát, làm càn, nơi này có các ngươi nói chuyện phần tử sao? Các ngươi lập tức xuất thủ, đưa các nàng hai cái cùng một chỗ cầm xuống. Tại Không Nhận ra lệnh một tiếng, theo hắn đến cả đám, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân cùng hai nữ xuất thủ. Hừ, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nhìn thấy Không Nhận đám người cử động, Mạc Thanh Vân triệt để phẫn nộ, quát, Không Nhận, ta xem ngươi là một lòng muốn tìm cái chết. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Không ngại nói cho ngươi, hôm nay liền là Không Ninh Hoa lão quỷ đích thân tới, ta cũng như thế muốn tiêu diệt ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hướng Không Nhận bọn người vỗ tới một trường, động tác quả quyết tàn nhẫn tới cực điểm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Không Thanh Liễu chúng nữ biểu lộ kinh hãi, nhào nhào đứng dậy đối Mạc Thanh Vân hô, Thanh Vân, tỉnh táo, các ngươi ngồi xuống. Ai ngăn cản ta, liền là cố tình cùng ta đối nghịch, đừng trách ta không nể tình. Nhìn thấy Không Thanh Liễu chúng nữ cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng cảnh cáo các nàng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Không Thanh Liễu mấy người thân thể cứng đờ, biết rõ Mạc Thanh Vân thật tức giận. Tùy theo, các nàng tự đứng tại nguyên địa không dám ngăn cản Mạc Thanh Vân. Rất tốt, chờ đến liền là ngươi dạng này. Không, không có khả năng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Không Nhận lập tức đại hỉ, tựa hồ giai kế đạt được. Chỉ là, không chờ hắn lời nói xong, hắn tự lộ ra vẻ mặt sợ hãi, khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân một trưởng này chi uy, thật sự là thật là đáng sợ, đã đạt tới thần tôn cảnh trình độ. Thần tôn, không phải thần tôn, chỉ là thần đế trung kỳ, ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn thế mà đột phá đến thần đế trung kỳ, hắn thiên phú tu luyện, quả nhiên là vô cùng đáng sợ, loại này tốc độ phát triển thật dọa người. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế, Không Thanh Liễu mấy người thần sắc kinh hãi, tại trung nữ ánh mắt khiếp sợ dưới. Mạc Thanh Vân oanh ra to lớn trưởng ảnh, dùng thế thái sơn áp đỉnh đem Không Nhận mấy người bao phủ. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền tới, mặt đất chợt lắc lư thoáng cái, nhấc lên một cỗ kinh khủng bụi mù. Tùy theo, Không Nhận đám người khí tức ba động, liền theo tiêu tán không thấy. Một trường, mấy vị thần đế cảnh cường giả vẫn lạc, nhìn thấy Mạc Thanh Vân một trường chi uy. Không Thanh Liễu chúng nữ toàn bộ sợ ngây người, nửa ngày đều không thể tỉnh táo lại. Hắn vậy mà mạnh tới mức này, dạng này tốc độ tu luyện, ai có thể chịu nổi. Thật quá biến thái, khó trách quá cường thế như vậy. Nguyên lai tại trong mấy năm này, thực lực của hắn tăng lên nhiều như vậy. Chỉ là, thực lực như hắn, có thể cùng Ninh Hoa lão tổ kháng hoành sao? Nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh người biểu hiện, Không Tử Yếm cùng Không Lạc Nhi khiếp sợ đồng thời, trong lòng lại dâng lên một chút chờ mong, đem Không Nhận bọn người giải quyết. Mạc Thanh Vân khó được để ý tới Không Thanh Liễu mấy người. Đối Không Tử Yếm hai nữ trầm giọng nói, Tử Yếm, Lạc Nhi, các ngươi dẫn đường cho ta, mang ta tới tìm Linh Lung. Được rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Không Tử Yếm hai người không có nửa điểm chần chờ, sảng khoái đáp ứng. Chợt, hai nữ ngay ở phía trước dẫn đường, mang theo Mạc Thanh Vân đi tìm Thiên Linh Lung. Nhìn xem Không Tử Yếm hai nữ cử động, Không Thanh Liễu mấy người muốn ngăn cản, cuối cùng vẫn nhịn được, đem trong miệng ép xuống. Các nàng rất rõ ràng, giống như các nàng dám ngăn trở, các nàng cùng Mạc Thanh Vân quan hệ trong đó sẽ triệt để quyết liệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.